Chương 359, thích nhất 2 ngày. Cổ nộ hạ thôn nỉ dạ buổi tối là phi thường an tĩnh, hơn nữa ở ôn lại có rất ít người thường lui tới, bọn họ đều lựa chọn ở trong nhà mình nghỉ ngơi. Hơn nữa ở buổi tối thời điểm, những cửa hàng kia bọn họ cũng sẽ không thức đêm, bọn họ sớm đều sẽ quan môn về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có số rất ít cửa hàng còn đang một mực mở cửa, bọn họ chính là vì có thể để cho nửa đêm cảm thấy đói bụng người có thể ăn bữa ăn khuya. Những cái này tối ngủ nhân đột nhiên nửa đêm tỉnh lại, cảm giác cái bụng phi thường đói bụng, hơn nữa chính mình cũng không nguyện ý làm cơm, cho nên bọn họ liền tuyển trạch mặc xong quần áo đi ra khỏi cửa, đi bên ngoài tìm những cái này không có có đóng cửa phản điếm, đi vào trong đó ăn một bữa mỹ vị món ngon. Ở Cô Nô Hà Thôn, chỉ có cái kia cực ít cửa hàng ở online mở cửa, hơn nữa bọn họ có vẫn chỉ là ở buổi tối mở rộng cửa, ban ngày bọn họ căn bản cũng không mở rộng cửa. Bọn họ ban ngày không mở cửa nguyên nhân chính là ở buổi tối có thể có tốt tinh thần vội tới khách nhân làm thức ăn, hơn nữa ở buổi tối bọn họ phi thường vui sướng, hơn nữa chỉ có ở buổi tối bọn họ mới có thể tìm được cái loại này nấu cơm động lực, ở buổi tối làm cơm là một loại phi thường thú vị thể nghiệm. Misotis ở lên đại học thời điểm, hắn liền ưa thức đêm, mỗi đêm đó trở lại ký túc xá thời điểm, hắn cũng có nhìn chằm chằm computer, liên tục xem mấy giờ. Hơn nữa ở mấy canh giờ này bên trong hắn cũng sẽ không đi nhà cầu, nhưng lại sẽ không cảm giác được đói bụng, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đem mình đưa lên vào trong máy vi tính. Thực sự vô cùng kỳ quái, hắn liên tục xem thời gian dài như vậy còn tủ tờ cũng sẽ không cảm thấy đau đầu sao, hơn nữa hắn con mắt cũng sẽ không chua xót sao. Mỹ sổ tịt kiếp trước thành phố đó bên trong hắn sẽ thường xuyên buổi tối đi ra ngoài ăn bữa khuya, hơn nữa ở nơi nào buổi tối mở cửa phạn điếm còn không ít đâu, nói thí dụ như bia than, quán đồ nướng, còn có một loại gì gì đó bữa ăn khuya. Mỹ Sô Tịt trở lại ký túc xá về sau liền bắt đầu nhìn chằm chằm cổng tủ tờ chơi, chơi đến nửa dạ tam 4 giờ thời điểm, hắn sẽ cảm giác phi thường đói bụng. Tại hắn không nhìn cổng tủ tờ thời điểm liền lại đột nhiên cảm giác được cái bụng chuyển tới cảm giác đói bụng, sau đó hắn liền trừng mắt nhìn, sau đó xoa xoa, sau đó liền đứng lên nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đang nhìn ngoài cửa sổ đồng thời, hắn tâm lý còn đang nghĩ con nên hay không đi ra ngoài ăn bữa khuya, thế nhưng cuối cùng vẫn là đeo ở đói bụng phía dưới. Sau đó hắn liền đi ra cửa túc xá, liền hướng cùng với chính mình thường thường quăng cố nhà kia bữa ăn khuya tiệm. Trước đây Mỹ Sổ Tịt lên đại học thời điểm, đại bộ phận bữa ăn khuya cũng sẽ ở tiệm này bên trong ăn. Hơn nữa thời gian dài như vậy, hắn cũng cùng ông chủ của tiệm này hết sức quen thuộc. Mỹ Sổ Tịt ở nhà này tiệm ăn phải có thời gian 2 năm đi. Mỗi đến tối 3-4 điểm hắn cũng có đi ra ở chỗ này ăn bữa khuya. Mỹ Sô Tịt ở chỗ này, đến mỗi xạ tuột được chủ nhật thời điểm, hắn cũng có điểm một ít bia cùng một ít tiểu nướng. Thế nhưng ở thứ 2 đến thứ 6 trong thời gian, hắn đại đa số cũng sẽ không điểm điều này, bởi vì ngày thứ 2 hắn còn phải đi học, hắn cũng không có lá gan lớn như vậy ăn những thứ này. Hắn nhất hy vọng quá đúng là xạ tuột được cùng chủ nhật, tại nơi hai lúc trời tối hắn đều có thể ăn bia cùng nướng. Hắn ở lên đại học thời điểm, hẳn là thích nhất cái kia 2 ngày à, bởi vì tại nơi 2 lúc trời tối hắn cũng có đi ăn nướng cùng uống bia, vào lúc đó hắn chắc là nhất không buồn không lo, không có gì phiền não, toàn tâm toàn ý đầu đặt ở bia cùng nướng trong lúc đó. Ta muốn ở trong hiện thực có nhiều vô cùng người đều thích uống bia cùng ăn nướng mặc kệ bằng hữu tụ hội còn là cái gì cũng tốt, bọn họ hẳn là đều thích uống bia tới chúc mừng. Thế nhưng quang uống bia lời nói là không có ý tứ. Bọn họ sẽ chọn một ít tiểu phối liệu, cũng tỉ như nói tiểu nướng.